Kiếm đạo độc thân, chương 2454, chấp trưởng huyền dương. Góc truyện audio.com, chợt, dường như Sở Mộ hiểu rõ cái gì đó. Vẻ mặt vui mừng, xiết, miệng quát khẽ một tiếng, giống như hạ mệnh lệnh. Kiếm chưa rời khỏi vỏ nhưng quanh thân lại ngưng tụ ra một đạo phong nhận hơi mờ. Dài tới hơn một trượng, sắc bén vô cùng, tập trung vào cường giả thánh cấp trung giai của Trương Vương tộc. Nhanh chóng bắn ra, sát cơ lạnh lẽo, sắc bén làm cho cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc sởn cả gai ốc. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, chỉ là một nhân tộc tương đương với thánh cấp tam tinh thậm chí lại có năng lực khiến cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Phải biết rằng hắn là một thánh cấp ngũ tinh nha. Vội vàng né tránh, đạo phong nhận hơi mờ kia bắn trúng mặt đất, trong lúc vô thanh vô tức xới tung mặt đất cứng rắn. Mặt đất cứng rắn dưới phong nhận lại giống như đậu hũ, khiến cho Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Uy lực này so với kiếm thức trảm tự quyết sau khi thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều a. Lần nữa ngưng tụ ra một đạo phong nhận công kích, lại bị né tránh, cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Tám chảo vung vẩy, triển khai công kích cuồng bạo. Chỉ thấy chám chảo điên cuồng vung vẩy, chảo ảnh tràn ngập giới bi điện, không thể né tránh cho nên Sở Mộ cũng không né tránh. Tùy ý để cho từng đạo chảo ảnh mạnh mẽ đánh vào trên thân thể, tạo thành từng tầng gợn sóng, hoàn toàn bị ngăn cản. Sở Mộ đứng bất động như vậy, tùy ý để cho cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc công kích. Mà hắn thì lần lượt ngưng tụ phong nhận phản kích. Ngay từ đầu tuy rằng uy lực phong nhận mạnh mẽ kinh người, nhưng mà lại khó có thể khống chế. Sau khi Sở Mộ không ngừng ngưng tụ, đối với loại lực lượng này hắn ngày càng quen thuộc, khống chế dần dần thuận buồm xuôi gió. Chém, lại quát khẽ một tiếng, Sở Mộ ngưng tụ phong nhận một lần nữa. Lúc này không phải là một đạo phong nhận mà là hơn 10 đạo phong nhận. Mỗi một đạo đều lớn bằng lòng bàn tay, hoặc là thẳng táp, hoặc là tạo thành đường vòng cung, toàn bộ đều bắn về phía cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc. Tiếng phốc phốc liên tục vang lên, hơn 10 đạo phong nhận lớn bằng bàn tay, toàn bộ đều đánh trúng cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc. Khiến cho thân thể hắn có hơn 10 miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, chém, một đạo phong nhận hơn 2 trượng ngưng tụ rồi chém ra. Trực tiếp chém đối phương thành hai, tử vong, sau khi giết chết cường địch, Sở Mộ rốt cuộc cũng thở dài một hơi, lúc này hắn mới biết được vận khí của mình tốt tới cỡ nào. Nếu như đối phương tiến vào sớm một hơi, hoặc là ra tay sớm một chút, thứ chờ hắn có khả năng là tử vong, vốn hắn cho rằng nhất định phải luyện hóa 10 thành mới có thể nắm giữ huyền dương giới. Hiện tại hắn mới biết được. Luyện hóa 3 thành đã là luyện hóa sơ bộ. Sơ bộ nắm giữ huyền dương giới. Không, phải nói là sơ bộ nắm giữ huyền dương điện. Chỉ có luyện hóa 10 thành mới xem như chính thức nắm giữ huyền dương giới. Trở thành chủ nhân của huyền dương giới. Những đạo phong nhận hơi mờ vừa rồi chính là thể hiện của lực lượng huyền dương điện sau khi hắn luyện hóa sơ bộ được 3 thành giới bi. Chỉ cần ý niệm khẽ động là Sở Mộ cảm giác được lực lượng thần hồn của mình vô thiên cái địa lan tràn ra. Lập tức, bao trùm cả huyền dương điện, tất cả mọi thứ trong huyền dương điện đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Bất luận mọi thứ đều bị hắn cảm giác được, giới bi điện chính là chỗ sâu nhất trong huyền dương điện. Hắn thử một chút, nhìn xem ở địa phương khác ngoài giới bi điện ra có thể ngưng tụ ra lực lượng trong huyền dương điện hay không. Sau khi thử hắn mới phát hiện ra, càng ở gần giới bi điện thì mới có thể làm được. Cách giới bi điện xa, có thể ngưng tụ được lực lượng nhưng uy lực chưa đủ. Nói cách khác, trong giới bi điện này, lực lượng mà Sở Mộ có khả năng điều khiển đạt tới thánh cấp lục tinh. Nhưng đó là ở trong giới bi điện, theo khoảng cách xa dần, lực lượng này sẽ không ngừng hạ thấp, mãi tới cửa huyền dương điện, lực lượng mà Sở Mộ có thể phát huy ra Asia có khoảng cấp độ thánh cấp nhất tinh. Loại tình huống này khiến cho Sở Mộ vừa hưng phấn vừa cảm thấy đáng tiếc. hưng phấn là hắn sơ bộ luyện hóa giới bi, nắm giữ huyền dương điện, chẳng khác nào là chủ huyền dương điện. Đáng tiếc là không có hoàn toàn luyện hóa, quy năng có hạn, nếu không tất sẽ chém giết toàn bộ dị tộc bên trong huyền dương điện. Tuy rằng không có cách nào chém giết toàn bộ, nhưng mà có thể chém giết một bộ phận. Thầm nghĩ một tiếng, hai mắt Sở Mộ bắn ra sát cơ lạnh lẽo như băng. Hai mắt nhắm lại, toàn tâm toàn ý khống chế. Ngoài giới bi điện có rất nhiều nhân tộc, dị tộc tụ tập trước vách tường, đang tìm hiểu từng dấu vết trên vách tường, ý đồ muốn tìm hiểu ra đại huyền dương kiếm pháp, tiến vào trong giới bi điện. Sở Mộ sao có thể để cho bọn hắn được như ý nguyện cơ chứ? Khống chế lực lượng huyền dương điện, một tầng lực lượng lập tức tràn ngập, bao phủ lên vách tường, đem dấu vết bên trên che chắn lại, như ẩn như hiện, chuyện gì xảy ra, sao vết kiếm bỗng nhiên trở nên mơ hồ như vậy chứ? Mỗi một người đang tìm hiểu đều gặp tình huống giống nhau. Vết kiếm trở nên mơ hồ, độ khó tìm hiểu tối thiểu cũng tăng lên gấp chục lần. Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy chứ? Sắc mặt một ít người tìm hiểu ra hơn phân nửa bắt đầu trở nên khó coi. Nhưng mà không có người nào nghĩ tới Sở Mộ. Bọn hắn cảm thấy, độ khó tìm hiểu cao như thế, chỉ sợ còn không có ai có thể hoàn toàn tìm hiểu ra được. Chứ đừng nói là nắm giữ huyền dương điện, bọn họ chỉ cho rằng đây là biến hóa của bản thân huyền dương điện. Giết, sau khi che chắn vách tường, Sở Mộ lại ngưng tụ từng đạo khí nhận hơi mờ ở bên cạnh vách tường. Trọng điểm nhằm vào dị tộc, nhân ở Tu Di Si cũng bị chiếu cố tới. Trong tiếng vang siêu siêu, một dị tộc thánh cấp thấp bị khí nhận chém giết. Thậm chí dị tộc thánh cấp tư tinh cũng bị khí nhận chém giết. Chỉ có cường giả thánh cấp ngũ tinh, lục tinh mới có thể đối kháng. Đế Sa Ngọc cũng thiếu chút nữa bị giết. May mà có hộ vệ ngăn cản thay hắn. Chết thay hắn, tuy rằng không chết, nhưng mà sắc mặt Đế Sa Ngọc lại tái nhợt vô cùng. Đôi mắt dài mảnh của hắn tràn ngập vẻ kinh hãi. Khí nhận rơi xuống, thiếu chủ, đi mau, hộ vệ Đế Sa tộc quát. Uy lực của khí nhận này quá mạnh mẽ. Thánh cấp tư tinh cũng không thể chống cự. Đảo mắt lại có hai hộ vệ Đế Sa tộc bị giết chết. Cách chương.